Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 112. Thiên đạo uy hiếp, hắn nói không chắc có thể phát hiện càng nhiều đồ vật. Dưới bóng đêm, Ngao Loan nhìn đỉnh núi Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong lòng nghĩ như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu một mình đứng ở nơi đó, vểnh tai lên, lẳng lặng nghe cái gì. Hắn đối với tam giới trung thành không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều là như vậy. Trải qua vô số tranh chấp sau, thật vất vả mới thu được thế giới. Không có bất kỳ người nào hy vọng đánh vỡ. Ta nhất định phải thế huynh trưởng bảo vệ tốt nơi này. Ngao Loan trong lòng xin thề. Một đạo gió nhẹ theo bên tai nàng xẹt qua. Ngao Loan trên mặt xuất hiện nụ cười. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Lần này là ta bất cẩn rồi. Tiểu Phượng Hoàng thanh âm vang. Lên, Ngọc Đế cứu ta, nhưng ngươi phải cẩn thận. Chúng ta kẻ địch lần này rất không bình thường. Yêu tinh kia có thể uy hiếp thiên đạo sao? Ngao Loan hỏi. Không thể, Tiểu Phượng Hoàng trả lời. Ta chú ý tới yêu tinh kia, nhưng hắn như thế nào đi nữa cùng bệ hạ tương tự. Rốt cuộc cũng là giả. Khống chế thiên đạo càng là nói mơ giữa ban ngày. Ngao Loan thở phào nhẹ nhõm. Bởi vậy, chỉ ít ngươi là an toàn. Không thể sơ hốt đại ý. Tiểu Phượng Hoàng âm thanh lạnh triệt. Yêu tinh kia tuy rằng không thể, nhưng tăng nhân kia không giống nhau. Nàng không lo lắng giả mạo Tôn Ngộ Không, lại lo lắng tăng nhân thủ đoạn. Ta không mò ra nội tình của hắn. Hắn quá cao thâm khó dò. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, hắn khí tức đều không. E sợ so được với viên Phật Châu kia. So được với viên Phật Châu kia. Ngao Loan sắc mặt một hồi chìm xuống. Bọn họ lần này kẻ địch, lẽ nào cùng lần trước đại kiếp nạn một cấp độ sao? Ngao Loan siết chặt tâm. Sau đó mấy ngày, rất nhiều nhân loại quốc gia cùng tổ chức thoát ly nàng khống chế. Nhị đại vương, Đông Thắng Thần Châu có 20 thủ đô không nghe chúng ta mệnh lệnh rồi. Sau 3 ngày, Thông Tí Viên Hầu hướng về Ngao Loan báo cáo. Ta biết rồi. Ngao Loan nghe xong báo cáo, tâm tình rất nặng nề. Tuy rằng dự đoán quá sẽ xuất hiện tình hình như vậy, nhưng nó tốc độ phát triển vẫn là vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Tôn Ngộ Không, danh tự này, đối với tam giới sức ảnh hưởng thực sự là quá to lớn rồi. Ngao Loan đi tới Tam Thập Tam Trọng Thiên. Đâu Xuất Cung, Lão Quân. Nàng tìm tới Xuất Quan Thái Thượng Lão Quân. Tìm tới yêu tinh kia nhược điểm sao? Yêu tinh kia là hương hỏa biến thành. Thần thông quảng đại. Muốn đánh bại hắn cực kỳ khó khăn. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu. Nói rằng, kế trước mắt, chỉ có thể trước tiên vạch trần thân phận của hắn. Hắn nói cho Ngao Loan. Nếu là không theo căn nguyên bên trên tiêu trừ chúng sinh đối với Tôn Ngộ Không kính yêu, coi như đánh bại yêu tinh, hắn cũng có thể ở cuồn cuộn không ngừng hương hỏa bên trong tái sinh. Bệ hạ một ngày không trở về, yêu tinh kia liền một ngày bất tử. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, chúng ta nhất định phải để tam giới chúng sinh nhìn thấu thân phận của hắn. Ngao Loan nhíu mày, ta đã báo cho xuống, nhưng mọi người y nguyên không tin. Hắn có thể triển khai thần tích, để thiên đế giống bởi hắn phát sáng. Các loại công văn bức tranh cũng có thể biểu hiện với hắn. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, chúng sinh nhìn thấy các loại đều là chứng minh, tự nhiên tin tưởng hắn. Hắn hỏi tiếp, yêu tinh kia có biết bệ hạ một ít qua lại? Biết, Ngao Loan gật đầu, Nam Thiệm Bộ Châu Nhân Vương nói, yêu tinh kia có thể cùng hắn nói chuyện, cùng huynh trưởng không khác. Hắn vô pháp phân biệt thật giả. Tuy rằng nàng không biết yêu tinh làm sao sẽ biết nhiều như vậy, nhưng suy đoán khả năng này là vị kia tăng nhân gây nên. Vậy thì vướng tay chân rồi. Thái Thượng Lão Quân nghe xong Ngao Loan giải thích, thét lên vướng tay chân. Nhà sư kia có thể biết vạn sự. Thần thông như thế, sợ là cái gì đối sách đều vô dụng. Ta muốn gặp gỡ yêu tinh kia. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, vừa vặn. Ta nghe nói Lý Thiên Vương ở bắt lấy yêu tinh. Ngao Loan mang Thái Thượng Lão Quân rời đi Nam Thiên Môn, Nam Thiệm Bộ Châu. Thiên binh thiên tướng lít nhà lít nhít đứng đầy bầu trời. nhất định phải chết cho ta chết vây hãm nơi này. Thác Tháp Thiên Vương đứng ở trước trận, hướng về binh tướng nhóm phát biểu. Con này yêu nghiệt giả mạo thiên đế, tai họa tam giới, quyết không thể bị hắn chạy trốn. Mà ở hắn phát biểu đồng thời, tứ đại thiên vương chính ở phía dưới cùng Tôn Ngộ Không chiến thành một mảnh. Thái thượng lão quân cùng Ngao Loan đuổi tới. Theo trên trời vừa nhìn, yêu tinh kia không có ta nghĩ tới lợi hại. Thái thượng lão quân phát hiện tứ thiên vương thành, công cuốn lấy Tôn Ngộ Không. Này bất quá là cái phân thân. Ngao Loan trả lời, chúng ta cho tới nay không có tìm được hắn chân thân ở đâu. Vì tại sao không hỏi Phật Tổ? Thái thượng lão quân lấy làm kinh hãi. Phật Tổ cũng không biết sao? Không biết, Ngao Loan lắc đầu. Vậy cũng thật phiền phức rồi. Thái thượng lão quân nhìn một lúc, phát hiện tứ thiên vương bại rơi xuống trận. Lẽ nào có lý đó? Lôi bộ chúng thần, cùng ta đồng thời nắm lấy kia yêu nghiệt. Lý thiên vương trừng mắt mắt dọc, xuất lĩnh lôi bộ chúng thần. Kéo bảo tháp liền đi xuống bay đi. Hắn tóm lấy yêu tinh kia cũng vô dụng. Ngao Loan nhìn quét một vòng mặt đất, nói rằng, ta đến báo cho Ngọc Đế. Sau đó không thể cùng những này yêu tinh chiến đấu. Nói thế nào? Thái thượng lão quân hỏi. Người xem kia trong thành hương hỏa. Ngao Loan chỉ xuống đất một tòa thành trì. Thái thượng lão quân nhìn sang. Trong thành có tòa thiên đế miếu. Lúc này dòng người sôi trào. Hương hỏa dồi dào. Yêu tinh đang cùng thiên binh thiên tướng. Nhân loại lại càng tin tưởng hắn là Tôn Ngộ Không rồi. Thiên đế thần thông quảng đại. Quả thật là hắn hạ phàm rồi. Trừ bỏ thiên đế, đâu có yêu quái có thể cùng thần tiên chiến đấu. Những thần tiên kia, định là sợ sệt thiên đế trở về. Các nhân loại nghị luận sôi nổi. Ở thiên đế miếu dâng hương quỳ lại. Để hương hỏa càng ngày càng dồi dào. Làm sao sẽ như vậy? Thái thượng lão quân bị đả kích lớn. Nguyên tưởng rằng tam giới không có tiên phàm xung đột. Không nghĩ tới, phàm nhân vẫn như cũ không đồng ý tiên nhân. Không đúng. Thái thượng lão quân rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Phàm nhân không phải không đồng ý tiên nhân. Chỉ là quá mê tín Tôn Ngộ Không rồi. Bệ hạ thực sự là cho chúng ta để lại thật lớn phiền phức. Thái thượng lão quân thở dài một tiếng. Phàm nhân tin tưởng Tôn Ngộ Không? Này nguyên bản là chuyện tốt. Hiện tại lại đã biến thành lớn nhất chuyện xấu. Lý Thiên Vương, thu binh. Thái thượng lão quân truyền âm. Để Lý Thiên Vương thu binh. Lý Thiên Vương nghe được mệnh lệnh. Lại nhìn thấy Ngao Loan ở đây. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn là thu binh rồi. Lão quân, hắn vừa trở về. Liền hỏi, vì sao gọi ta thu binh? Yêu tinh kia không có nhược điểm. Cũng không phải bản tôn. Thái thượng lão quân nói rằng, không có tìm được chân thân trước, cùng yêu tinh chiến đấu, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng cường. Lý Thiên Vương sau khi nghe xong, thở dài một tiếng, lòng không cam tình không nguyện lui lại rồi. Đầy trời thiên binh thiên tướng trở về thiên cung. Ngao Loan cùng thái thượng lão quân ở một bên nhìn. Ta càng lo lắng hành tung kia không rõ tăng nhân. Ngao Loan nói rằng, có tăng nhân kia hỗ trợ. Yêu tinh kia chắc chắn đánh thiên đạo chủ ý. Lão quân có thể có biện pháp ngăn cản. Vấn đề không lớn. Thái thượng lão quân lắc đầu. Bọn họ bất luận có ý đồ gì, đều là uổng công. Hắn đối với vạn linh thiên đạo lý giải rất sâu. Thiên đạo cùng hương hỏa hào không quan hệ. Vô pháp tước chiếm cưu sao. Thái thượng lão quân cười nói. Đó là bệ hạ đại đạo kết tinh. Do hắn một tay sáng tạo. Không phải hắn bản thân, ai cũng không cách nào cướp đi, chỉ có thể hủy diệt. Nhưng mà Tôn Ngộ Không đã sớm ở thiên đạo bên trên làm đủ phòng bị. Muốn hủy diệt thiên đạo, cũng hầu như là không thể sự. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.